Chương 2082, thực lực, 3, thậm chí cũng không chỉ là quy tắc không gian, có lẽ Thánh Linh Kỵ Sĩ có thể thuyên chuyển càng nhiều quy tắc thế giới hơn. Loại năng lực này đương nhiên không có khả năng là tự mình tu luyện ra, mà là thần linh không ngừng ban ân, lại thêm thiên phú đặc thù của bản thân. Ý của ngươi là Thánh Linh Kỵ Sĩ này cực kỳ cường đại, David nghe cũng không khỏi nhíu mày hỏi. Dựa theo Hắc Long Alexis nói, Thánh Linh Kỵ Sĩ này có thể tùy ý thuyên chuyển rất nhiều quy tắc, điều này sẽ làm Thánh Linh Kỵ Sĩ ở trong chiến đấu chiếm ưu thế thật lớn, nhằm vào đặc điểm của kẻ địch sử dụng quy tắc thích hợp nhất. Cường đại. Chẳng bằng nói đáng buồn, trong giọng nói Hắc Long Alexis tràn đầy ý trào phúng nói. David không khỏi ngẩn ra, chẳng lẽ loại năng lực có thể tùy ý thuyên chuyển quy tắc này có hạn chế gì không tốt sao? Loại năng lực thao túng quy tắc này của Thánh Linh Kỵ Sĩ là năng lực sau khi đến thần linh, tự nhiên mà vậy nắm giữ, loại thao túng quy tắc này ở trong cấp thần cũng không mạnh, chỉ có thể xem như năng lực sinh hoạt bình thường, giống như người thường có thể đốt lửa, có thể làm ruộng, loại trình độ nắm giữ đối với quy tắc này cũng chính là năng lực cơ sở trong thần linh. Thần ban ân đối với Thánh Linh Kỵ Sĩ chỉ là mang năng lực cơ sở của thần linh cho hắn trước, nếu hắn trở thành thần linh, chỉ có được những năng lực sinh hoạt này đối với thần linh khác đều là cơ sở. Hắn cũng chỉ là tồn tại đội sổ nhất trong thần linh. Hắc Long Alexis không chờ David hỏi, liền tiếp tục nói. David suy nghĩ một phen, cũng đã hiểu ý tứ của Hắc Long Alexis. Đừng nhìn Thánh Linh Kỵ Sĩ rất cường đại, nhưng loại cường đại này cũng chẳng qua là năng lực sinh hoạt của thần linh, không phải năng lực nắm giữ quy tắc mạnh mẽ thật sự. David nghĩ tới ân sủng của thần chiến tranh đối với Thánh Linh Kỵ Sĩ, thậm chí cũng viết vào trong sách sử. Bây giờ nghĩ đến đây là mạnh mẽ mang uy hiếp của Thánh Linh Kỵ Sĩ giảm đến thấp nhất, cho dù Thánh Linh Kỵ Sĩ trở thành thần linh, cũng không cách nào thoát ly thần chiến tranh khống chế. Nhưng thực lực Thánh Linh Kỵ Sĩ hiện nay nhất định cực kỳ cường đại nhỉ, lúc này khoảng cách hai bên đã càng lúc càng gần, lập tức có thể gặp mặt, David vẫn thông qua khế ước chủ tớ hướng Hắc Long Alexis dò hỏi. Nếu là một vị thần linh thật sự sử dụng năng lực sinh hoạt công kích ngài, có lẽ ngài thật sự ngăn không được. Nhưng hắn chỉ là một bán thần không có quy tắc mạnh mẽ, toàn bộ quy tắc Thánh Linh Kỵ Sĩ nắm giữ đều là gia lông của quy tắc, ngài chỉ cần cẩn thận ứng đối, giữ mạng hẳn là không thành vấn đề. Trong lời của Hắc Long Alexis tuy còn xem nhẹ Thánh Linh Kỵ Sĩ, nhưng vẫn không ngừng nhắc nhở David cẩn thận. David lúc này đã không có thời gian nói nữa, phía trước bóng dáng Thánh Linh Kỵ Sĩ đã xuất hiện. Hai bên đồng thời ngừng lại, bọn họ đối diện nhau. David thấy được trong tay Thánh Linh Kỵ Sĩ xách giám mục cấp 5 Ironsith, Thánh Linh Kỵ Sĩ thả giám mục cấp 5 Ironsith xuống. Giám mục cấp 5 Ironsith ở trong không khí khẩn trương của David cùng Thánh Linh Kỵ Sĩ, lắc lư vài cái lúc này mới ở ổn định thân hình trong vũ trụ. Lĩnh chủ Arthur, trong lòng Thánh Linh Kỵ Sĩ đã xác nhận thân phận của David, hắn vẫn mở lời dò hỏi. Thánh Linh Kỵ Sĩ. Hắc Kỵ Sĩ phản bội thần linh trở thành chó săn của tà thần kia. David nhàn nhạt hỏi ngược lại, trong kỵ sĩ, chỉ có một loại kỵ sĩ mới sẽ bị người ta xưng là hắc kỵ sĩ, đó chính là kỵ sĩ phản bội tín ngưỡng. Ở trong kỵ sĩ, cho dù là kết tử thù, cũng sẽ không dùng hắc kỵ sĩ cái xưng hô này để mắng đối phương. David không biết cái xưng hô hắc kỵ sĩ này là từ khi nào truyền lưu ở thần chúc đại thế giới, nhưng xem sắc mặt Thánh Linh Kỵ Sĩ, hắn biết ít nhất niên đại đó của Thánh Linh Kỵ Sĩ đã có loại xưng hô này. Bán bổ Thánh Linh Kỵ Sĩ thần thánh. Chính là bán bổ chủ ta đại biểu chủ ta tịnh hóa ngươi. Sắc mặt Thánh Linh Kỵ Sĩ ngẩn ra, sau đó trầm giọng nói, David cảm giác được quanh thân thể bị năng lượng không biết bao vây, loại cảm giác này khiến hắn rất rõ, đây là Thánh Linh Kỵ Sĩ mở ra lĩnh vực, hắn lập tức kích phát trạng thái chiến đấu của mình, thần khí hắc ám âm ảnh khoác lên khôi giáp kỵ sĩ màu đen, sau lưng sáu sợi thần khí, sợi xích tử thần bay múa, Thánh Linh Kỵ Sĩ tâm niệm khẽ động. Lửa thánh quang xuất hiện ở trên người David, ngay cả trên thân Hắc Long Alexis trên vai David cũng xuất hiện riêng một ngọn lửa thánh quang. Bởi vì lĩnh vực thánh linh tác dụng, toàn bộ kẻ địch ở trong lĩnh vực thánh linh đều sẽ bị Thánh Linh Kỵ Sĩ công kích. Tuy nói Hắc Long Alexis biểu hiện giống như sủng vật của David, nhưng Hắc Long Alexis biểu lộ ra thực lực cấp 5 đỉnh phong, ở trong mắt Thánh Linh Kỵ Sĩ căn bản không phải bí mật. Đương nhiên, lấy thực lực Thánh Linh Kỵ Sĩ muốn nhìn ra thực lực chân thật của Hắc Long Alexis, hắn còn xa xa không thể làm được. Ý tưởng của Thánh Linh Kỵ Sĩ rất đơn giản, mặc kệ Hắc Long Alexis là cái gì, chỉ cần đi cùng lĩnh chủ Arthur tà ác, như vậy phải bị tịnh hóa. Tương tự, David là từng thấy người trong chủ thành Ba Ma bị lửa thánh quang thiêu chết, chỉ để lại một chút tro tàn, cho nên ở lúc thánh linh kỵ sĩ nói ra tịnh hóa, hắn liền mang thần khí, sợi xích tử thần bắt đầu thao túng. Lửa thánh quang quả nhiên bá đạo, loại thần thuật này do thần chiến tranh sáng tạo, ở lúc thi triển chính là trực tiếp tác dụng ở trên thân thể mục tiêu, căn bản không muốn cho mục tiêu có cơ hội chạy trốn. David tương tự không thể tránh được lửa thánh quang, lửa màu trắng bốc lên, nhưng còn chưa đợi được lửa thánh quang thiêu đốt thân thể hắn, sáu sợi thần khí, sợi xích tử thần đảo qua. Nơi thần khí, sợi xích tử thần đi qua, tất cả lửa thánh quang đều tự động tắt. Thần khí, sợi xích tử thần là vũ khí của tử thần, nhằm vào toàn bộ công kích năng lượng đều có tác dụng ức chế rất mạnh. Càng không cần phải nói, lửa thánh quang của thần chiến tranh vốn là đại địch của tử thần, càng bị thần khí, sợi xích tử thần áp chế gắt gao. Lửa màu trắng so với lúc xuất hiện tốc độ còn nhanh hơn nữa ở trên người David biến mất không thấy, trong cả quá trình, cũng chỉ là thần khí, sợi xích tử thần bay múa một lần. Giám mục cấp 5 Iron Sith ở bên cạnh hầu như là sợ ngây người, trong đầu hắn chỉ có một từ sợi xích tử thần, trong tay lĩnh chủ Arthur sử dụng là thần khí, sợi xích tử thần. Chương 2083, chiến đấu, một thánh linh kỵ sĩ cũng cực độ giật mình, nhưng hắn đối với thần khí, sợi xích tử thần cũng không có cảm giác gì, thần khí này sớm ở trước khi hắn bị tử thần khống chế, thì chưa xuất hiện ở trong tay tử thần. Lại thêm thần thức tử thần trong thần khí, sợi xích tử thần cũng đã sớm bị thanh trừ, càng làm thánh linh kỵ sĩ không thể biết đây là vũ khí của tử thần. Thánh linh kỵ sĩ không biết, nhưng tử thần xa ở trong tiểu thế giới lại là biết. Một tia thần niệm tử thần để lại trong cơ thể thánh linh kỵ sĩ cảm giác được vũ khí của mình. Cho dù vũ khí này không còn khí tức tử thần, nhưng vũ khí này chính là toàn bộ quá trình từ thu thập tài liệu đến rèn đều là do tử thần hoàn thành, tự nhiên có năng lực cảm ứng đặc thù. Giết hắn, thu hồi vũ khí này. Tử thần ở trong linh hồn thánh linh kỵ sĩ hạ lệnh. Sát ý trong mắt thánh linh kỵ sĩ đột nhiên tăng lên, hắn nhìn David, ánh mắt lại chuyển qua Hắc Long Alexis trên vai David. Hắc Long Alexis cũng bị lửa thánh quang công kích, David không dùng thần khí, sợi xích tử thần trợ giúp nó, cái này trái lại không phải David keo kiệt, mà là Hắc Long Alexis là một vị thần linh, chút lửa này ngay cả gãi ngứa cho nó cũng không tính. Lửa màu trắng bao lấy Hắc Long Alexis, Hắc Long Alexis quẩy thân thể, lửa màu trắng giống như là bị lực lượng nào đó bóp chặt, càng lúc càng nhỏ, cuối cùng biến mất không thấy. Ánh mắt thánh linh kỵ sĩ ngưng trọng, hắn thu hồi suy nghĩ khinh thường Hắc Long Alexis, thần khí, sợi xích tử thần của lĩnh chủ Arthur cực kỳ cường đại, khiến thánh linh kỵ sĩ cảm giác phải toàn lực ứng phó, trong quá trình này hắn không hy vọng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Ngươi đi đối phó sủng vật trên vai lĩnh chủ Arthur. Thánh linh kỵ sĩ quay đầu phân phó đối với giám mục cấp 5 Iron Sith. Giám mục cấp 5 Iron Sith nhìn thoáng qua Hắc Long Alexis như một con mèo nhỏ, trong lòng bất mãn mệnh lệnh của thánh linh kỵ sĩ, loại chiến đấu cấp bậc này hắn còn muốn quan sát kỹ càng, đối với hắn có lợi ích rất lớn. Lại bị thánh linh kỵ sĩ hạ lệnh đi đối phó một sủng vật, điều này làm giám mục cấp 5 Iron Sith cảm giác được vũ nhục. Giám mục cấp 5 Iron Sith nhãn lực không được, lại thêm lửa thánh quang kẻ trước người sau biến mất, hắn cũng không phải là kẻ thi triển, không biết bí ẩn trong đó, cho rằng đều là lĩnh chủ Arthur dập tắt, thằng lằn nhỏ bé, để ta bóp chết ngươi. Giám mục cấp 5 Iron Sith không tiện xả tức đối với thánh linh kỵ sĩ, hắn vẫy vẫy tay nói với Hắc Long Alexis trên vai David. David cảm giác được thân thể Hắc Long Alexis trên vai đột nhiên phát lực, khiến vai hắn cũng không khỏi trầm xuống phía dưới. David không khỏi cảm thấy bi ai cho loại hành vi tìm chết này của giám mục cấp 5 Iron Sith, cho dù David cùng Hắc Long Alexis ký kết khế ước chủ tớ, hắn ở bình thường cũng vẫn duy trì tôn trọng nên có đối với Hắc Long Alexis. Hắc Long Alexis là Hắc Long cuối cùng của cự Long nhất tộc, cường giả cấp thần. Quan trọng nhất là, giám mục cấp 5 Iron Sith dùng thằng lặng từ ngữ có chứa tính vũ nhục này. Hắc Long Alexis đương nhiên đang tức giận, một lần trước nó nổi nóng, đã mang vệ tinh giam giữ nó hủy diệt, ta muốn toàn thi. David chỉ kịp ở trong khế ước chủ tớ phân phó một câu, liền cảm giác được trên vai chợt nhẹ. Giám mục cấp 5 Iron Sith sau khi nói xong lời khiêu khích, không biết như thế nào, chỉ cảm thấy lông tóc toàn thân đều dựng thẳng lên, giống như đối mặt kẻ săn mồi đỉnh cấp nhất, loại cảm giác này hắn ít nhất mấy trăm năm rồi chưa từng cảm thụ. Sau đó một bóng đen bay tới, giám mục cấp 5 Iron Sith theo bản năng kích phát ra một tấm khiên lửa, che ở trước người, nhưng khiên lửa không có lấy một chút tác dụng, móng vuốt nho nhỏ kia của Hắc Long Alexis vừa tiếp xúc khiên lửa liền lập tức phá diệt. Hắc Long Alexis không có một tia ngăn cản nào nhào vào trên người giám mục cấp 5 Iron Sith, một vị tinh thần cấp 5 bị Hắc Long cấp thần áp chế ở cấp 5 đỉnh phong áp sát, hơn nữa còn là một vị Hắc Long cấp thần phẫn nộ, hậu quả là tất nhiên. Cổ giám mục cấp 5 Iron Sith bị một cú vồ này xoay 360 độ, thẳng đến chết hắn cũng chưa làm rõ mình rốt cuộc đã đắc tội sinh vật gì. Hai mắt thánh linh kỵ sĩ hơi nhíu lại, lĩnh vực thánh linh lại lần nữa bùng nổ, lần này vô số tia chớp hướng về David cùng Hắc Long Alexis hạ xuống. Hắc Long Alexis không để ý đến tia chớp, tinh thần nó khẽ cuốn, liền mang thi thể giám mục cấp 5 Iron Sith thu vào trong mặt dây chuyền không gian của David. Tia chớp cùng bạo, mỗi một đòn đều ít nhất có lực công kích truyền kỳ đỉnh phong, bổ vào trên thân Hắc Long Alexis. Hắc Long Alexis duỗi cái lưng mỏi, ở trong lĩnh vực thánh linh, tia chớp bay múa bay trở về trên vai David. Tia chớp lực công kích truyền kỳ đỉnh phong cũng đánh trúng David, đại bộ phận tia chớp đều bị sáu sợi thần khí, sợi xích tử thần cản lại, tia chớp còn lại đánh trúng thân thể hắn, lại cũng chưa tạo thành thương tổn gì. Toàn bộ tia chớp rơi xuống ở trên người David, liền bị hoa văn tia chớp tiểu thế giới không gian linh hồn của hắn hấp thu. Thân thể David khẽ rung động, đây là uy thế sót lại của tia chớp lực công kích truyền kỳ đỉnh phong, hắn lúc này cũng thật sự biết năng lực sinh hoạt của thần linh Hắc Long Alexis nói, dựa theo thực lực của thánh linh kỵ sĩ, nếu hắn chuyên về một loại quy tắc, mang loại quy tắc này nghiên cứu đến cực sâu, như vậy công kích của hắn sẽ là uy lực cấp bậc bán thần. Quan trọng nhất là, từ đầu tới đuôi trên người thánh linh kỵ sĩ, đều chưa có bất cứ dao động năng lượng tia chớp nào, cũng chính là hắn phát ra tia chớp công kích. Hoàn toàn là sử dụng năng lực thần linh nào đó sinh ra. Có lẽ loại năng lực này quả thật là cực kỳ toàn diện, có thể sinh ra nhiều loại năng lượng công kích, nhưng từ trên căn bản những năng lượng công kích này cho dù liên quan đến phương diện quy tắc, cũng không phải thứ bản thân hắn nắm giữ. Thánh linh kỵ sĩ thấy David lại đỡ một loại công kích của hắn, sắc mặt càng thêm lạnh lẽo. Tuy ở trong lòng hắn, đối với chiến lực của David có điều cố kỵ, thậm chí đối với Hắc Long Alexis trên vai David cũng sinh ra cảm giác uy hiếp. Nhưng mệnh lệnh của tử thần cộng thêm chấp nhất của hắn đối với tiêu diệt tà ác đều khiến hắn không có khả năng buông tay. Không gian cắt, thánh linh kỵ sĩ hét lớn một tiếng, ở quanh thân thể David, vô số khe hở không gian xuất hiện, bóng dáng David đi qua ở giữa vô số không gian cắt, ngẫu nhiên sử dụng không gian đột tiến, thế mà khiến toàn bộ không gian cắt đều không thể đánh trúng hắn. Chương 2084, chiến đấu, 2, cùng lúc đó, David cũng kích phát lĩnh vực của mình. Lĩnh vực mũi đao trùng điệp với lĩnh vực thánh linh. Lưỡi đao không đếm xuể xuất hiện, hướng về thánh linh kỵ sĩ bay đi. Thánh linh kỵ sĩ cảm thụ uy lực của lưỡi đao, không khỏi thở phào nhẹ nhõm một hơi. Uy lực lưỡi đao này tuy mạnh hơn so với cấp truyền kỳ đỉnh phong bình thường, nhưng còn chưa đạt tới mức uy hiếp hắn. Ngoài thân thể thánh linh kỵ sĩ, từng vòng bảo hộ năng lượng xuất hiện, có vòng bảo hộ lửa, vòng bảo hộ băng cứng, vòng bảo hộ không gian, vòng bảo hộ tinh thần vân vân. Thân thể hắn được vòng bảo hộ năng lượng các loại sắc thái bảo hộ. David thi triển lĩnh vực mũi đao, lưỡi đao hướng về thánh linh kỵ sĩ, không ngừng phát động công kích, lại gặp phòng ngự mạnh nhất. Mỗi một vòng bảo hộ năng lượng của thánh linh kỵ sĩ, nó đều có thể ngăn được ít nhất công kích bán thần sơ kỳ, những công kích này của David còn chưa thể đạt tới cấp bậc này, cho nên đừng nói nhiều vòng bảo hộ, dù là một vòng bảo hộ trong đó muốn phá vỡ cũng cần thời gian rất lâu. Chiến đấu lâm vào một cục diện cực kỳ xấu hổ, toàn bộ thủ đoạn công kích, lĩnh vực thánh linh của thánh linh kỵ sĩ, đều không thể tạo thành thương tổn đối với David, mà David thi triển lĩnh vực cũng không cách nào tạo thành thương tổn đối với thánh linh kỵ sĩ. Ngươi rất cường đại, là truyền kỳ mạnh nhất ta từng gặp, nhưng ta mạnh nhất không phải lĩnh vực, mà là kiếm của ta. Thánh linh kỵ sĩ, từ trong nhẫn không gian lấy ra một thanh trường kiếm nhẹ phẩm chất cấp 5, nhẹ nhàng vung lên nói với David. Thánh linh kỵ sĩ, ở sau khi giết chết 6 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5, trang bị trên người hắn đã sớm đổi thành khôi giáp kỵ sĩ phẩm chất cấp 5 cùng trường kiếm nhẹ phẩm chất cấp 5, ở trong vật phẩm không gian trên người hắn, còn có 5 bộ trang bị dự bị. Thánh linh kỵ sĩ, sở dĩ có lòng tin đối với kiếm của mình, là vì hắn mặc kệ nói như thế nào cũng là một vị bán thần, có được lực lượng cùng tốc độ vượt xa cấp truyền kỳ, bản thân hắn chính là kỵ sĩ, điều này khiến hắn khi dùng kiếm cận chiến. Thật sự có thể đạt tới chiến lực bán thần cấp cao, hắn cũng không phải không biết chỗ thiếu hụt của mình, lĩnh vực thánh linh cực kỳ cường đại, nhưng lực công kích quá yếu, lực phòng ngự trái lại có thể đạt tới tiêu chuẩn bán thần cấp thấp. Ở vạn năm trước, thánh linh kỵ sĩ, mặc kệ gặp phải đối thủ thế nào, hắn đều có thể sử dụng ra năng lực khắc chế đối thủ, đây là chỗ cường đại nhất của lĩnh vực thánh linh. Ít nhất ở trong toàn bộ đối thủ thánh linh kỵ sĩ trước kia từng gặp được, không có một vị nào có thể có được nhiều loại năng lực, có thể ứng đối rất nhiều loại hình công kích này của lĩnh vực thánh linh. Bây giờ, thánh linh kỵ sĩ đã gặp David, xem như gặp đối thủ lớn nhất của lĩnh vực thánh linh. Năng lực David có được nhiều, không ít hơn lĩnh vực thánh linh của thánh linh kỵ sĩ chút nào, điều này khiến toàn bộ công kích của thánh linh kỵ sĩ, David đều có năng lực ứng đối. Quan trọng nhất là, bởi vì tính đa dạng công kích của lĩnh vực thánh linh, khiến lĩnh vực thánh linh hy sinh lực công kích. Đương nhiên, đây là thánh linh kỵ sĩ cảm thấy thế, trên thực tế đây là chỗ thiếu hụt của bản thân lĩnh vực thánh linh, làm năng lực sinh hoạt của thần linh, vốn là không có công kích quy tắc mạnh bao nhiêu. Ở lúc đối phó đối thủ nhỏ yếu, tác dụng của lĩnh vực thánh linh mạnh đến vô địch, nhưng khi đối phó kẻ địch cường đại, thì có chút không đủ nhìn. Kỵ sĩ xung phong, thánh linh kỵ sĩ, làm ra động tác kỵ sĩ xung phong tiêu chuẩn, thân thể hắn hướng về David lao tới. Vẻ mặt David có chút cổ quái, hắn luôn cảm giác thánh linh kỵ sĩ là đoạt lời hắn muốn nói. Năng lực mạnh nhất của hắn chính là kiếm của hắn, sau lưng hắn đeo trường kiếm nhẹ phẩm chất cấp 5. Bình thường mà nói, hai vị kỵ sĩ ở trong chiến đấu, một bên phát động kỵ sĩ xung phong, một bên khác hoặc là né tránh, hoặc là cũng tương tự sử dụng kỵ sĩ xung phong, đứng ở tại chỗ bất động chính là lựa chọn tệ nhất. Phải biết rằng kỵ sĩ xung phong là một loại phương thức công kích mượn thế cùng tăng lên lực công kích, theo quá trình kỵ sĩ xung phong, khí thế của kỵ sĩ cũng sẽ theo đó tăng cường. Mà kỵ sĩ xung phong cũng khiến kỵ sĩ có thời gian tích tụ lực lượng, ở lúc cuối cùng công kích, có thể mang lực lượng tích tụ cùng lực lượng xung phong chồng chất lên, cho đối thủ một đòn mạnh nhất. David lại bất động, hắn đứng ở trong vũ trụ, không có một chỗ nào có thể mượn lực, hai mắt hắn nhìn chằm chằm thánh linh kỵ sĩ. Trên người thánh linh kỵ sĩ truyền đến khí thế mạnh mẽ, khiến hắn cũng cảm giác được lực áp chế. Nhưng khi David mang tâm thần chuyển tới trên trường kiếm nhẹ phẩm chất cấp 5 sau lưng, tia lực áp chế kia nháy mắt biến mất. Trải qua thời gian dài ấp ủ, tinh thần cùng lực hắc long trong trường kiếm nhẹ phẩm chất cấp 5 đã sớm tràn đầy, ở trạng thái sắp đặt trước tốt nhất của xuất đao trí mạng. Thánh linh kỵ sĩ thấy David bất động, trong lòng vui vẻ, hắn chỉ lo lắng David chơi trốn tìm, dù đấu với hắn. Giết, khi thánh linh kỵ sĩ cách David còn có 50 mét, trong miệng hét lớn một tiếng, trường kiếm nhẹ phẩm chất cấp 5 trong tay mang theo lực lượng huyết mạch khủng bố đến cực điểm, hướng về David đánh xuống. Một đòn này ở lúc đánh xuống, sinh ra một loại hiệu quả tập trung, nếu David không có năng lực cấp bán thần, hắn sẽ ngay cả di động cũng không thể làm được, cũng chỉ có thể bị một kiếm này chém giết. David cảm giác được một trận tim đập nhanh, thánh linh kỵ sĩ xét cho cùng là bán thần. Lực công kích sinh ra là công kích mạnh nhất hắn gặp được ngoại trừ thần linh. Không có bất cứ sự do dự nào, khôi giáp kỵ sĩ màu đen của hắn biến mất, sau lưng thần khí hắc ám âm ảnh xuất hiện khe hở, một đôi cánh lông vũ năng lượng màu trắng xuất hiện. David từ trong tiểu thế giới không gian linh hồn kích phát quy tắc tốc độ, mang một tia lực quy tắc tốc độ sinh ra điều đến thế giới chính cùng kích hoạt. Một kiếm của thánh linh kỵ sĩ dừng ở giữa không trung, cũng chưa hoàn toàn yên lặng, mà là lấy một loại tốc độ cực độ thông thả đang di động tới, có thể thấy được một kiếm này của thánh linh kỵ sĩ tốc độ đáng sợ cỡ nào. Thân thể David bay đến bên cạnh thánh linh kỵ sĩ, hắn lập tức mang lực quy tắc tốc độ còn lại dời về tiểu thế giới không gian linh hồn. Hắn cũng không dám ở lúc lực quy tắc tốc độ vận chuyển sử dụng một đòn mạnh nhất, vậy chẳng những sẽ không tạo thành thương tổn đối với thánh linh kỵ sĩ, ngược lại sẽ làm chính hắn chịu cắn trả trí mạng. Chương 2085 Tử thần, một, thánh linh kỵ sĩ, từ kỵ sĩ xung phong đến hướng David vung kiếm, toàn bộ quá trình đều ở trong lòng bàn tay của hắn, chỉ là ở lúc vung kiếm vung đến một nửa, hắn phát hiện David thế mà biến mất. Sau đó, thánh linh kỵ sĩ cảm giác được bên cạnh xuất hiện bùng nổ khủng bố, một đạo kiếm quang màu vàng nhạt mang theo các không gian, hướng về hắn công tới, mà hắn muốn về cứu đã không còn kịp. Đây còn là David chủ động bỏ qua lực quy tắc tốc độ. Nếu không David làm bất cứ động tác nào, thánh linh kỵ sĩ đều không thể phản ứng lại. Thánh linh kỵ sĩ ở lúc đối mặt một đòn này, chỉ có thể gửi gắm nhiều vòng bảo hộ năng lượng cùng khôi giáp kỵ sĩ phẩm chất cấp 5 trên người có thể sinh ra tác dụng bảo hộ đối với hắn. Đặt ở trước kia, hắn sẽ không có bất cứ chờ mong gì đối với phòng ngự của khôi giáp kỵ sĩ phẩm chất cấp 5, nếu không phải vì khôi giáp kỵ sĩ phẩm chất cấp 5 càng thêm phù hợp thân phận của hắn, hắn cũng sẽ không mặc vào khôi giáp này. Kiếm quang màu vàng nhạt mang theo uy lực không gì sánh kịp, cắt qua toàn bộ vòng bảo hộ năng lượng của thánh linh kỵ sĩ, những vòng bảo hộ năng lượng này đối mặt một kiếm tương đương cấp bậc bán thần trung kỳ, toàn bộ nháy mắt phá vỡ. Ngay tại lúc kiếm quang màu vàng nhạt sắp sửa rơi ở trước ngực Thánh Linh Kỵ Sĩ, nơi đó chính là vị trí trái tim của Thánh Linh Kỵ Sĩ, một đạo hào quang màu vàng đậm xuất hiện, mang kiếm quang tất sát này ngăn cản. Đây là David lần đầu tiên trên ý nghĩa thật sự sử dụng xuất đao trí mạng, trường kiếm nhẹ phẩm chất cấp 5 hắn tích tụ lực lượng Hắc Long cùng tinh thần, uy lực của nó vượt xa uy lực vũ khí phẩm chất cấp 5. Lại thêm năng lực thiên phú cấp truyền kỳ xuất đao trí mạng, loại xuất đao này một khi thi triển tự mang theo quy tắc công kích, vì tăng lên độ hoàn thành xuất đao trí mạng này, David thậm chí vận dụng quy tắc tốc độ tiếp cận đến gần người Thánh Linh Kỵ Sĩ, để đạt tới hiệu quả công kích tốt nhất. Nhưng hắn như thế nào cũng không ngờ, xuất đao trí mạng có 100% nắm chắc này lại bị cản lại. Đỡ xuất đao trí mạng của David không phải Thánh Linh Kỵ Sĩ, mà là thủ đoạn giữ mạng tử thần lưu lại cho hắn, tử thần thao túng thần thức kích phát một tia thần lực. Lấy thực lực cấp truyền kỳ đỉnh phong của David, cho dù thi triển xuất đao trí mạng để tăng cường lực công kích, nhưng trước mặt một tia thần lực này, vẫn bị thoải mái đỡ. Thậm chí, trường kiếm nhẹ phẩm chất cấp 5 trong tay David truyền đến tiếng vỡ vụn, trên trường kiếm nhẹ phẩm chất cấp 5 giăng kín vết nứt, theo đó hắn cảm giác trong tay chợt nhẹ, thanh trường kiếm nhẹ phẩm chất cấp 5 đi theo hắn thật lâu này thế mà bị hủy. Phải biết rằng thanh trường kiếm nhẹ phẩm chất cấp 5 này trong tay hắn là trải qua hắn tăng cường. Hắn lấy hai tầng thủ đoạn tông sư luyện kim cùng tông sư rèn, mang thanh trường kiếm nhẹ phẩm chất cấp 5 này tăng mạnh đến cực hạn của vũ khí phẩm cấp này. Nhưng cho dù là như vậy, vẫn không thể thừa nhận được lần va chạm này. Trên thực tế David thi triển ra xuất đao trí mạng, chính là mang trường kiếm nhẹ phẩm chất cấp 5 sử dụng siêu tầng. Trong trường kiếm nhẹ phẩm chất cấp 5 ngưng tụ lực lượng Hắc Long cùng tinh thần cấp truyền kỳ đỉnh phong, cũng tương tự khiến trường kiếm nhẹ phẩm chất cấp 5 trở nên cực kỳ yếu ớt. Đương nhiên, sự yếu ớt này là tương đối mà nói, nếu là chiến đấu với kẻ địch bình thường, năng lượng trong trường kiếm nhẹ phẩm chất cấp 5 sẽ theo cắt vào thân thể kẻ địch mà mang toàn bộ năng lượng phóng thích, nhưng lần này xuất đao trí mạng lại bị thần lực của tử thần ngăn cản, không thể tiến thêm. Năng lượng trong trường kiếm nhẹ phẩm chất cấp 5 không thể phóng thích, ngược lại bởi vì ngăn cản bị lực phản tác dụng tương đương, hoàn toàn mang trường kiếm nhẹ phẩm chất cấp 5 phá hủy. Hành tinh Gami, lãnh địa lĩnh chủ Atua. Phát hiện thần lực của tử thần dao động, hệ thống điều tra của thần điện trải rộng khắp cả thần chúc đại thế giới ngay lập tức phát hiện thần lực tử thần xuất hiện, cũng hướng năm đại thần điện phát ra báo cáo. Trong lều trại màu vàng của hành tinh Tu La, năm vị giám mục cũng nhận được báo cáo. Đáng chết, tử thần sao có thể xuất hiện? Giám mục Gkinli sắc mặt khó coi nói, hẳn là thần lực để lại trong cơ thể Thánh Linh Kỵ Sĩ bị dẫn phát rồi. Giám mục Bolivar của tri thức thần điện trầm giọng nói, lời của hắn khiến mấy vị giám mục còn lại đều có chút im lặng, bọn họ không biết nên khen lĩnh chủ Atua thực lực mạnh mẽ, hay là than thở số hắn không tốt, có thể khiến Thánh Linh Kỵ Sĩ bức bách sử dụng thần lực tử thần trong cơ thể, vậy tất nhiên là lĩnh chủ Atua đã mang Thánh Linh Kỵ Sĩ ép đến tuyệt cảnh. Mà Thánh Linh Kỵ Sĩ là một vị bán thần, được xưng tồn tại vô địch thế giới, tồn tại như vậy thế mà ở lúc đối mặt lĩnh chủ Atua bị ép vào tuyệt cảnh, vậy thực lực lĩnh chủ Atua cường đại như thế nào? Mời Thánh Điện Kỵ Sĩ Annabella tới đi. Giám mục Bolin nhìn về phía giám mục Gkinli, đề nghị, vô dụng, chúng ta không thể truyền tống hành tinh Gami, từ tinh cầu gần nhất bay qua cũng cần mấy ngày thời gian, đã quá muộn. Giám mục Gkinli bất đắc dĩ lắc đầu nói. Thử liên lạc lĩnh chủ Atua, cho dù không có hy vọng, giám mục Evan vẫn sắc mặt tái nhợt nói. Thân thể giám mục Evan còn chưa khôi phục, vẫn như cũ kiên trì tới họp. Được rồi. Giám mục Bolin gật gật đầu nói, trong lòng năm vị giám mục đều biết, ở sau khi thần lực tử thần xuất hiện, sinh mệnh lĩnh chủ Atua sợ là khó giữ được. Lúc bên này đang thảo luận tình hình lĩnh chủ Atua, chiến đấu của David và Thánh Linh Kỵ Sĩ cũng đang tiếp tục. Lúc này, Thánh Linh Kỵ Sĩ cùng David cách nhau chỉ có 2 mét, hai mắt Thánh Linh Kỵ Sĩ xuất hiện màu đỏ sậm quỷ dị. Điều này làm hắn bề ngoài thần thánh sinh ra cảm giác cực độ quỷ dị. Atua cùng Alexis, ta phát hiện các ngươi rồi, ta sẽ dùng linh hồn các ngươi chế thành nến, cho các ngươi vĩnh viễn bị lửa giày vò. Thánh Linh Kỵ Sĩ, mở miệng thanh âm cũng hoàn toàn khác với trước đó, chói tai khó chịu như kim loại ma sát. David cảm giác được lông tóc toàn thân đều dựng lên, hắn biết đây là ai, đây chính là tử thần hắn vẫn luôn cẩn thận tránh né. Tuy đây cũng không phải chân thân tử thần tới, nhưng tử thần thao túng thân thể Thánh Linh Kỵ Sĩ, phát huy ra chiến lực nhất định vượt xa chiến lực của bản thân bán thần thánh linh kỵ sĩ. Chưa chờ David trả lời, Hắc Long Alexis cũng chưa kịp khôi phục trạng thái bản thể, tử thần thao túng thân thể thánh linh kỵ sĩ, hướng về David chém ra một kiếm. Chương 2086, tử thần, 2, thần lực màu vàng đậm hiện lên ở trên trường kiếm phẩm chất cấp 5, David cảm giác được lực tập trung, so với một kiếm trước đó, thánh linh kỵ sĩ thi triển mãnh liệt hơn mấy lần. David căn bản không thể di động, càng không cần phải nói né tránh một kiếm này. Mà khoảng cách của David cùng thánh linh kỵ sĩ chỉ có 2 mét, khoảng cách này do tử thần thao túng một kiếm, cũng không cách nào né tránh. Hắc Long Alexis từ trạng thái con mèo nhỏ khôi phục đến bản thể, ít nhất cũng cần thời gian một hơi thở, tử thần thao túng thánh linh kỵ sĩ, một kiếm này ngay cả một phần mười hơi thở cũng không đến. Hắc Long Alexis có chút hối hận, nó không nên nghĩ nói lời thừa với tử thần, trực tiếp hóa thành bản thể, một chưởng đập chết đối phương là được. Nhưng Hắc Long Alexis rất nhanh an tâm, nó cũng bỏ qua ý tưởng khôi phục bản thể, bởi vì David mang cánh lông vũ năng lượng màu trắng khép lại, che thân thể của mình. David ở lúc sử dụng cánh lông vũ năng lượng đỡ thánh linh kỵ sĩ công kích, sáu sợi thần khí, sợi xích tử thần bay múa mang thánh linh kỵ sĩ cuốn quanh. Khoảng cách 2 mét, tử thần thao túng thánh linh kỵ sĩ từ xa cũng tương tự không thể tránh đi sáu sợi thần khí, sợi xích tử thần công kích, khoảng cách này quá gần rồi. Trên thực tế ở trong chiến đấu bình thường, đến cấp bậc này của David cùng thánh linh kỵ sĩ, căn bản không có khả năng xuất hiện chiến đấu gần như thế, đến khoảng cách gần như vậy, đã sớm phân ra sinh tử. Nếu không phải tử thần nhúng tay, thánh linh kỵ sĩ cũng đã sớm bị một kiếm của David giết. Cũng chính bởi vì khoảng cách 2 mét, khiến David cùng tử thần thao túng thánh linh kỵ sĩ ở lúc công kích nhau, cả hai đều không thể né tránh công kích của đối phương, tương đương là trao đổi một lần công kích. Dựa theo tình huống bình thường, thân thể bán thần cùng thân thể truyền kỳ phòng ngự là khác nhau, dưới công kích khoảng cách gần như vậy, đặc biệt dưới tình huống trường kiếm nhẹ phẩm chất cấp 5 trong tay David bị hủy, chiếm ưu thế nên là thánh linh kỵ sĩ mới đúng. Nhưng ở trước đó David vì sử dụng lực quy tắc tốc độ kích phát cánh lông vũ năng lượng, vì thế hắn thậm chí mang khôi giáp kỵ sĩ màu đen thu lại. Lúc này, cánh lông vũ năng lượng phát huy ra tác dụng có tính quyết định, tử thần thao túng thánh linh kỵ sĩ. Mượn dùng thần lực đánh trúng cánh lông vũ năng lượng một đòn, thần lực ở trên cánh lông vũ năng lượng bị thoải mái bật ra. Đương nhiên, trong đó nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là thần lực tử thần có thể sử dụng quá ít, đối phó David là đủ, nhưng muốn phá vỡ cánh lông vũ năng lượng lại là xa xa không đủ, ngay cả uy hiếp cũng chưa nói tới. Ở trong vũ trụ, lực lượng này vốn nên mang David đưa đi rất xa, nhưng sáu sợi thần khí, sợi xích tử thần đồng thời mang thân thể thánh linh kỵ sĩ cuốn quanh. Tử thần cảm giác được lực lượng huyết mạch bán thần trong cơ thể thánh linh kỵ sĩ, nháy mắt yên lặng, ngay cả thần thức hắn lưu lại cũng bị áp chế ở trong cơ thể thánh linh kỵ sĩ, không thể cảm giác bên ngoài cơ thể. Nghẹn khuất, cực độ nghẹn khuất, đây là ý nghĩ trong lòng tử thần. Vốn lấy thân thể bán thần của thánh linh kỵ sĩ, thông qua tử thần thao túng, thực lực có thể phát huy đến bán thần đỉnh phong, đánh bại David cũng không phải vấn đề gì. Cho dù không thể làm gì được David có Hắc Long Alexis trợ giúp, rời khỏi cũng là không thành vấn đề, nhưng hỏng là hỏng ở trên thần khí, sợi xích tử thần, làm vũ khí tử thần tự tay chế tạo cho mình, khắc chế thần linh là hiệu quả tất nhiên. David thực lực không mạnh, không thể phát huy uy lực của thần khí, sợi xích tử thần, nhưng tử thần mượn thân thể, thánh linh kỵ sĩ, tương tự không thể phát huy ra thực lực của mình. Nếu kéo giãn khoảng cách còn tốt chút, tử thần thao túng, thánh linh kỵ sĩ, có thể né tránh thần khí, sợi xích tử thần, nhưng dưới khoảng cách 2 mét. Hầu như chính là áp sát chiến đấu, sao có khả năng né tránh được? Tử thần, Alexis ta sẽ đi tìm được ngươi, ngươi nhất định phải sống cho tốt, đừng sớm ngã xuống. Hắc Long Alexis nhìn thánh linh kỵ sĩ bị trói không thể nhúc nhích, trong miệng nói. Một lần này là các ngươi thắng, nhưng đừng cao hứng quá sớm, các ngươi sẽ hối hận đối địch với thần. Thanh âm tử thần thông qua trong miệng thánh linh kỵ sĩ nói ra, thanh âm cũng càng lúc càng nhỏ. Thần thức tử thần bị thần khí, sợi xích tử thần hoàn toàn áp chế, tử thần khống chế từ xa cũng bị khu trừ. Đôi mắt thánh linh kỵ sĩ khôi phục đến trạng thái ban đầu, chỉ là hắn lúc này hai mắt mờ mịt, xem ra còn chưa từ trong bị khống chế khôi phục. Tử thần từ xa khống chế thánh linh kỵ sĩ là thủ đoạn cuối cùng, phải biết rằng thần lực có thể phong ấn trong cơ thể thánh linh kỵ sĩ cực kỳ có hạn, tử thần lại càng không dám để lại quá nhiều ấn ký ở trong cơ thể thánh linh kỵ sĩ. Vậy sẽ khiến thần điện phát giác, sau khi kích phát một lần, ấn ký tử thần lưu lại để thao túng từ xa cũng sắp xỉ tiêu hao hết rồi. Đương nhiên, trong đó nguyên nhân chủ yếu nhất chính là tín ngưỡng của Thánh Linh Kỵ Sĩ quá mức kiên định đến mức tử thần cũng không thể ký kết với hắn loại khế ước khống chế giống như khế ước chủ tớ. Là một vị kỵ sĩ thần chiến tranh, tín ngưỡng kiên định chính là khế ước tốt nhất, Thánh Linh Kỵ Sĩ bất cứ lúc nào cũng có thể trả giá sinh mệnh vì thần chiến tranh. Tử thần tuy thông qua tầng diện linh hồn lừa gạt Thánh Linh Kỵ Sĩ, nhưng cái này không phải vạn năng, nếu không tử thần đã sớm mang Thánh Linh Kỵ Sĩ hoàn toàn biến thành con rối của mình. Nói đến cùng, Thánh Linh Kỵ Sĩ còn chỉ là một tàn thứ phẩm, hoặc nói là bán thành phẩm, không phải con rối thần linh ý nghĩa thật sự. Tử thần cũng mang Thánh Linh Kỵ Sĩ còn đang trong cải tạo thả ra, mới có điểm yếu này tồn tại. David mặc kệ những thứ này, tinh thần hắn đảo qua ở trong mặt dây chuyền không gian. Trong tay lại có thêm một thanh trường kiếm nhẹ phẩm chất cấp 5, hắn không có bất cứ sự do dự nào. Một kiếm đâm về phía vị trí trái tim Thánh Linh Kỵ Sĩ. Thánh Linh Kỵ Sĩ bị thần khí, sợi xích tử thần cuốn quanh, lấy cảm giác nguy hiểm của kỵ sĩ cảm ứng được nguy hiểm, theo bản năng muốn giãy giụa, nhưng tất cả cái này đều là uổng phí khí lực. Hiệu quả khủng bố của thần khí, sợi xích tử thần mang lực lượng huyết mạch bán thần, cùng với thể chất siêu mạnh tất cả trong cơ thể Thánh Linh Kỵ Sĩ. Đều gắt gao phong ấn lại, hắn muốn vặn vẹo thân thể một chút cũng không thể làm được. Trường kiếm nhẹ phẩm chất cấp 5 của David đâm thủng giáp ngực của khôi giáp phẩm chất cấp 5, ở lúc tiếp xúc đến làn da Thánh Linh Kỵ Sĩ, cảm giác được lực cản mãnh liệt. Chương 2087, điều tra, 1, hắn chân thực cảm nhận được bán thần cường đại, chỉ là lực phòng ngự làn da này, đã vượt qua phòng ngự của khôi giáp kỵ sĩ phẩm chất cấp 5. Nếu là Thánh Điện kỵ sĩ cấp 5 ở đây, trong tay cầm trường kiếm nhẹ phẩm chất cấp 5, sợ là toàn lực cũng không thể phá vỡ làn da Thánh Linh Kỵ Sĩ, càng không cần phải nói giết chết Thánh Linh Kỵ Sĩ. Đây còn là tình huống Thánh Linh Kỵ Sĩ không điều động lực lượng huyết mạch trong cơ thể bán thần phòng ngự, nếu điều động lực lượng huyết mạch bán thần, nhắm chừng David cũng chỉ có thi triển ra công kích tương tự xuất đao trí mạng như vậy mới có thể thương tổn tới Thánh Linh Kỵ Sĩ. Nhưng Thánh Linh Kỵ Sĩ bị thần khí, sợi xích tử thần phong ấn toàn bộ năng lực cùng năng lượng, loại trạng thái không bố trí phòng vệ này khiến David không cần chờ đợi thời gian rất lâu để một lần nữa chuẩn bị bố trí trước khi xuất đao trí mạng. Trong mắt David chợt lóe sáng, quy tắc lực lượng trong tiểu thế giới không gian linh hồn bị điều động, sau đó mượn một bộ phận chất lượng của tiểu thế giới, lực lượng của hắn đột nhiên tăng lên. Trường kiếm nhẹ phẩm chất cấp 5 thuận lợi đâm vào trong cơ thể Thánh Linh Kỵ Sĩ, cùng vào thẳng trái tim. Hai mắt Thánh Linh Kỵ Sĩ đột nhiên động lại, ở nháy mắt tử vong tiến đến, hắn tự như tìm về bản thân. Cảm ơn, trên mặt Thánh Linh Kỵ Sĩ xuất hiện biểu cảm thả lỏng, hắn cảm giác được hoàn toàn giải thoát, ở nháy mắt sắp chết, tử thần lừa gạt biến mất, Thánh Linh Kỵ Sĩ đã biết mọi thứ mình làm, cái này đối với một vị kỵ sĩ cực độ thành kính mà nói, là khó có thể thừa nhận. Có lẽ Thánh Linh Kỵ Sĩ còn muốn linh hồn của mình có thể quay về tiểu thế giới của thần chiến tranh. Ở nơi đó hắn sẽ được cứu rỗi, đáng tiếc giấc mộng cuối cùng của Thánh Linh Kỵ Sĩ cũng không thể thực hiện, ở sau khi hắn chết, ảnh thị bay đến cạnh thân thể hắn, hút ra linh hồn của hắn. Ngay tại lúc ảnh thị chuẩn bị hấp thu linh hồn Thánh Linh Kỵ Sĩ, Hắc Long Alexis trước một bước hút một cái, mang một điểm sáng màu vàng đậm hút đi. Atua đại nhân, đây là thần thức của tử thần kia, ta lo lắng có nguy hiểm đối với ảnh thị. Hắc Long Alexis chép miệng nói, David bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Hắn cũng biết thần thức tử thần vô dụng đối với mình, ngược lại là có tác dụng lớn đối với Hắc Long Alexis khôi phục linh hồn, cho nên đối với hành vi của Hắc Long Alexis cũng không nói gì. Ánh mắt hắn đặt ở trên thi thể Thánh Linh Kỵ Sĩ, trong lòng tràn ngập lửa nóng. Mặc kệ Thánh Linh Kỵ Sĩ, vị bán thần này thực lực ảo bao nhiêu, nhưng đây chính là một vị bán thần, nếu thực lực David gần đây không có phát triển mang tính đột phá, hắn căn bản không thể chiến đấu với Thánh Linh Kỵ Sĩ. Càng không cần phải nói chiến thắng đối phương. David mang thi thể Thánh Linh Kỵ Sĩ thu hồi, xoay người hướng về hành tinh Gami quay về, vừa mới tiến vào tầng khí quyển, đã thu được giám mục Gkinli xin liên lạc. Giám mục Gkinli, có phải trùng tộc có gì dị động hay không? David lơ lửng trên bầu trời, sau khi kết nối hỏi. Năm vị giám mục thần điện đang ở hành tinh Tula, ở lúc này xin liên lạc, cũng khó trách David sẽ hỏi như vậy. Lĩnh chủ Atua, ngài vẫn an toàn, vậy quá tốt rồi. Giám mục Gkinli cười to nói, ở sau khi nghe được tiếng của David, lo lắng của giám mục Gkinli trở thành hư không, tôi còn cần cảm tạ ngài cảnh cáo, nếu không phải ngài phát đến tình báo, để tôi chuẩn bị trước, có lẽ hành tinh Gami sẽ chịu hủy hoại thật lớn, chờ chiến tranh chấm dứt, ta nhất định mời ngài cùng bốn vị giám mục khác cùng nhau tới hành tinh Gami làm khách, dùng thức ăn ngon cùng rượu ngon nhất khoản đãi. David cũng cười cảm tạ, ha ha, thật hy vọng chiến tranh kết thúc sớm một chút, chờ mong mỹ thực của ngài. Giám mục Gkinley bị David nói làm nước miếng chảy ròng ròng, hắn ngừng một chút, lại hỏi tiếp, thần điện cảm ứng được khí tức của tử thần, ngài đã gặp tình huống gì? Tôi mai phục thánh linh kỵ sĩ, đang lúc chuẩn bị cho hắn một đòn trí mạng, có một luồng lực lượng đã chặn được công kích, cũng mang theo thánh linh kỵ sĩ, bỏ chạy. David nghĩ ngợi, cũng chưa nói thật, đương nhiên, nếu David nói thật, khả năng thật lớn sẽ đưa tới phiền toái càng lớn hơn nữa. Phù. Giám mục Gkinley thở phào một hơi, bài trừ cực độ kinh ngạc trong lòng, lĩnh chủ Arthur thủ đoạn ám sát mạnh mẽ, đây là điều được quý tộc cùng cao tầng thần điện tán thành, phải biết rằng chiến tích đáng sợ nhất của lĩnh chủ Arthur chính là vụng trộm lẻn vào trong 5 tỷ trùng tộc, thành công ám sát trùng tộc cấp truyền kỳ, sau đó toàn thân mà lui. Tuy ở sau đó bị trùng tộc đuổi giết đến trấn thủ tinh, nhưng riêng là ám sát trùng tộc cấp truyền kỳ một hạng này đã có thể khiến năng lực ám sát của lĩnh chủ Arthur xếp hạng nhất thần chúc đại thế giới. Trước đó thần chúc đại thế giới bài danh đệ nhất sát thủ là Cameron giám mục cấp 5, bằng vào thần khí hắc ám âm ảnh hoành hành thần chúc đại thế giới ngàn năm thời gian. Giám mục cấp 5 Cameron cuối cùng chết vào tay lĩnh chủ Arthur, thần khí hắc ám âm ảnh càng trở thành chiến lợi phẩm của lĩnh chủ Arthur. Đây cũng là nguyên nhân vì sao lĩnh chủ Arthur thành công ám sát trùng tộc cấp truyền kỳ tuy rất quỷ dị, nhưng vẫn được cường giả thần chúc đại thế giới tiếp nhận. Thần khí hắc ám âm ảnh ở sau khi bị vô số tín đồ tà thần sử dụng, bị thần hóa hiệu năng của thần khí hắc ám âm ảnh. Nhưng giám mục Gkinley như thế nào cũng không ngờ được, lĩnh chủ Arthur thế mà có thể thiếu chút nữa ám sát thành công thánh linh kỵ sĩ, đó là bán thần. Thánh điện kỵ sĩ Annabella muốn tới hiện trường xem, còn xin ngài cho phép nàng sử dụng cửa truyền tống. Giám mục Gkinley ổn định tâm thần nói, không thành vấn đề, hoan nghênh thánh điện kỵ sĩ Annabella đến. David không chút chần chờ nói. Ngắt liên lạc, giám mục Gkinley thấy được ánh mắt của bốn vị giám mục còn lại, lĩnh chủ Arthur an toàn, thánh linh kỵ sĩ bị hắn phục kích bị thương nặng, hẳn là thần lực tử thần để lại trong cơ thể thánh linh kỵ sĩ, đã cứu thánh linh kỵ sĩ. Thánh linh kỵ sĩ đã chạy khỏi hành tinh Gami. Giám mục Gkinley dùng giọng điệu bình thản nói, hắn có chút thú vị ác ý nhìn vẻ mặt của bốn vị giám mục, quả nhiên hắn thấy được nét kinh hãi trên mặt bốn vị giám mục. Đây còn là bán thần được xưng vô địch thế giới chính sao? Đương nhiên, bốn vị giám mục đồng thời nghĩ tới một vấn đề khác, thế giới chính còn có ai có thể ngăn được lĩnh chủ Arthur ám sát sao? Chuyện này xử lý như thế nào? Giám mục Bolivar trầm giọng hỏi. Hắn hỏi tự nhiên là việc thánh linh kỵ sĩ cùng lĩnh chủ Arthur giao chiến nên tuyên truyền như thế nào, nay việc thánh linh kỵ sĩ tàn sát càng ngày càng không đè xuống được. Chương 2088, điều tra, 2, trong đó tất nhiên là có tín đồ tà thần không ngừng truyền bá tin tức, khiến thân phận thánh linh kỵ sĩ bị càng ngày càng nhiều người biết, dựa theo ý tưởng ban đầu của thần điện, không thừa nhận thánh linh kỵ sĩ tồn tại, loại phương thức xử lý này cũng không tốt. Bởi vì thánh linh kỵ sĩ còn có thể tiếp tục xuất hiện, tiếp tục mang đến phiền toái thật lớn cho thần chúc đại thế giới. Nhưng bây giờ khác rồi, thánh linh kỵ sĩ bị đánh bại cùng bị thương nặng đào tẩu, cái gọi là thần thoại vô địch của thánh linh kỵ sĩ cũng bị đánh vỡ. Chỉ cần thần điện tuyên truyền việc lĩnh chủ Arthur chiến thắng thánh linh kỵ sĩ, tự nhiên là có thể mang nguy cơ đối với tín nhiệm thần điện thánh linh kỵ sĩ sinh ra giảm đến trình độ cực thấp. Lĩnh chủ Arthur không phải kỵ sĩ vô địch sao? Chúng ta tiếp tục tuyên truyền hắn vô địch, cũng mang việc thánh linh kỵ sĩ cùng nhau tuyên truyền, mượn cơ hội thánh linh kỵ sĩ bị thương nặng, mang ảnh hưởng trước đó giảm nhỏ. Giám mục Dominica đề nghị. Đồng ý. Đồng ý. Đồng ý, mấy vị giám mục lần lượt đồng ý, đây cũng là bình thường, trong bọn họ có ba vị quan hệ cực gần với lĩnh chủ Arthur, hai vị khác cũng muốn làm tốt quan hệ với lĩnh chủ Arthur, loại thời điểm này nếu phản đối. Tin tức tuyệt đối sẽ truyền đến lĩnh chủ Arthur nơi đó. Ở trong thần điện, chỉ cần không phải việc lớn liên quan đến thần linh, đều sẽ bị mạng lưới quan hệ ảnh hưởng. David tiếp nhận thỉnh cầu truyền tống của thánh điện kỵ sĩ Annabella, hắn đứng ở trước cửa truyền tống cấp tinh cầu chờ đợi thánh điện kỵ sĩ Annabella đến. Trong hào quang truyền tống lóe lên, bóng dáng thánh điện kỵ sĩ Annabella xuất hiện. Lĩnh chủ Arthur, ngài đã mạnh hơn rất nhiều. Thánh điện kỵ sĩ Annabella vừa xuất hiện, liền cười đánh giá David, thánh điện kỵ sĩ Annabella, thực lực ngài cũng tăng lên không ít. David cười không người nói, đây cũng là sự thật, David trước đó thông qua phân thân thánh điện kỵ sĩ gặp mặt thánh điện kỵ sĩ Annabella, đã phát hiện thực lực thánh điện kỵ sĩ Annabella tăng lên, xem ra, thần linh hàng lâm trợ giúp rất lớn đối với thánh điện kỵ sĩ Annabella. Không nói những thứ này, chiến trường ở nơi nào? Thánh điện kỵ sĩ Annabella phất tay hỏi, ngay tại vũ trụ, vị trí đại khái cách hành tinh Gami 300 km, tôi bây giờ mang ngài đi qua. David chỉ vào bầu trời trả lời, xa như vậy, đợi lát nữa lại đi qua đi, cũng giữa trưa rồi, cứ ở nơi này của ngài dùng xong bữa trưa lại làm việc. Thánh điện kỵ sĩ Annabella nhìn bầu trời, sửa lời nói, được rồi, nhưng sẽ không trì hoãn công việc chứ. David cười làm cái thủ lễ mời, nói, có cái gì trì hoãn, mấy ngày nay mệt chết tôi rồi, thánh linh kỵ sĩ bị ngài đã thương, không có một đoạn thời gian là sẽ không xuất hiện nữa, tôi cũng vừa lúc có thời gian nghỉ ngơi. Thánh điện kỵ sĩ Annabella không để tâm nói. Thánh điện kỵ sĩ Annabella luôn ở trạng thái cá muối, gần đây là bận thê thảm, tín đồ tà thần không ngừng chế tạo các loại tình báo sai lầm, khiến nàng không thể không qua lại bôn ba ở các tinh cầu của thần chúc đại thế giới. Nghe nói bảo nàng đến hành tinh Gami, nàng liền quyết định ở hành tinh Gami nghỉ ngơi một phen hẳn hoi. Thánh điện kỵ sĩ Annabella biết một vị bán thần bị thương nặng, căn bản là không phải dễ dàng như vậy có thể khôi phục. Càng là thực lực cường đại, một khi bị thương càng khó khôi phục, có lẽ ở trong thần điện bảo tồn thuốc có thể trị liệu bán thần, nhưng lấy thân phận thánh linh kỵ sĩ, căn bản không có khả năng đạt được thuốc trị liệu bán thần, cái này khiến tốc độ khôi phục của thánh linh kỵ sĩ giảm đi rất nhiều. Đúng rồi, lĩnh chủ Arthur, ngài làm thánh linh kỵ sĩ bị thương như thế nào? Cái này quan hệ đến tôi có thể nghỉ ngơi bao lâu? Thánh điện kỵ sĩ Annabella vừa đi vừa hỏi. Gần chết đi. David nhìn thấy thánh điện kỵ sĩ Annabella lo lắng, nghĩ chút rồi trả lời, hay quá, thánh linh kỵ sĩ, phản bội chủ ta, lần này rốt cuộc trả giá đắt, tôi đại biểu kỵ sĩ chiến tranh thần điện biểu đạt lòng biết ơn với ngài. Thánh điện kỵ sĩ Annabella trịnh trọng hướng David hành lễ kỵ sĩ, nói, ta cũng là vì tự bảo vệ mình, còn cần cảm tạ thần điện cung cấp tình báo, để ta có cơ hội trước một bước bố trí xong cạm bẫy tiến hành mai phục, nếu không ta cũng không có khả năng thuận lợi thành công như vậy. David cười không người hoàng lễ, đều trách tử thần, đợi khi tìm được tiểu thế giới của tử thần, liền diệt nơi phát ra tất cả tín ngưỡng của tử thần, hủy diệt tiểu thế giới của tử thần, để tử thần vĩnh viễn ngủ say, thánh điện kỵ sĩ Annabella oán hận nói. David mỉm cười một lần nữa dẫn đường, chỉ là trong lòng hắn âm thầm cẩn thận, hắn đang đi về phía con đường thành thần, về sau sẽ trở thành kẻ địch với chiến tranh thần điện, cùng với bốn đại thần điện còn lại hay không? Đây là điều hắn không hy vọng nhìn thấy, nhưng quyền quyết định không ở chỗ hắn, mà là phải xem thái độ của thần điện, phải xem thái độ của năm đại thần linh. Bữa trưa tự nhiên là cực kỳ phong phú, cũng không cần David bận rộn, chỉ cần từ trong mặt dây chuyền không gian lấy ra đồ ăn chuẩn bị sẵn, cùng với rượu vang trong hầm rượu trong lòng đất lâu đài, đã có thể vượt xa bất cứ tiệc rượu nào. Trì hoãn 2 giờ, thánh điện kỵ sĩ Annabella mới dùng bữa xong. Hài lòng mang theo 10 chai rượu vang theo David cùng nhau bay về phía vũ trụ. Trong vũ trụ không có vật tham chiếu, nhưng David vẫn chuẩn xác dẫn thánh điện kỵ sĩ Annabella tới vị trí chiến trường. Khí tức tử thần rất nồng đậm. Thánh điện kỵ sĩ Annabella ngửi ngửi liền mở miệng nói, David thử ngửi ngửi, trong vũ trụ này nào có mùi gì, cảm giác của hắn là bị khai phá đến cực hạn, hắn không khỏi nghi hoặc nhìn về phía thánh điện kỵ sĩ Annabella, đừng nhìn tôi. Tôi là sau khi trải qua thần linh hàng lâm, được giao cho năng lực đặc thù, có thể cảm giác khí tức của tà thần. Thánh điện kỵ sĩ Annabella nhún vai nói, David không khỏi nhìn thoáng qua hắc long Alexis trên vai, không biết năng lực của thánh điện kỵ sĩ Annabella có thể phát hiện hắc long Alexis tồn tại hay không. Nói nếu muốn phát hiện đã sớm phát hiện, lấy tính cách thánh điện kỵ sĩ Annabella cũng sẽ không che giấu sâu như vậy, ở lúc phát hiện sẽ nói ra. Thánh điện kỵ sĩ Annabella vì sao ở thần chúc đại thế giới ít có cố kỵ, bởi vì thân phận đặc thù của nàng, thánh điện kỵ sĩ cấp 5 cộng thêm thân phận thần sứ, khiến nàng ở lúc gặp được kẻ địch có thể đối phó, có thể tự ứng đối. Nếu kẻ địch không thể ứng đối, thánh điện kỵ sĩ Annabella có thể thần linh hàng lâm bất cứ lúc nào, sau khi thần linh hàng lâm nàng không thèm để ý bất cứ kẻ địch nào. Chương 2089, Chiến đấu, 1. Đây là sự tự tin của thánh điện kỵ sĩ Annabella, nàng không cần có bất cứ cố kỵ gì, cũng không cần thỏa hiệp đối với bất luận kẻ nào. Đáng tiếc, tôi không thể truy tung được phương hướng Thánh Linh Kỵ Sĩ đào tẩu. Thánh Điện Kỵ Sĩ Annabella tuy nói đáng tiếc, nhưng lại là hoàn toàn không để trong lòng. Ở sau khi biết Thánh Linh Kỵ Sĩ bị lĩnh chủ Arthur đánh tới trạng thái gần chết, ở dưới sự trợ giúp của tử thần mới đào tẩu, nàng liền khôi phục đến trạng thái cá muối. Ít nhất vài năm thời gian, Thánh Linh Kỵ Sĩ sẽ không xuất hiện nữa. Mà muốn truy tung một vị bán thần được tử thần cứu đi, bằng vào Thánh Điện Kỵ Sĩ Annabella là không thể làm được, ngay cả công chính thần điện cũng không cách nào thông qua thuật tiên đoán tìm được vị trí đại khái của Thánh Linh Kỵ Sĩ, bởi vì trong đó liên quan đến tử thần, một vị thần linh cổ xưa của thần chúc đại thế giới. Đại khái là đào tẩu phương hướng này. David chỉ cái phương hướng nói với Thánh Điện Kỵ Sĩ Annabella, lấy sự giảo hoạt của tử thần, phương hướng này nhất định là sai. Thánh Điện Kỵ Sĩ Annabella lắc đầu nói. Vậy không có cách nào nữa. David mỉm cười nói, hắn thật ra rất muốn nói cho Thánh Điện Kỵ Sĩ Annabella, Thánh Linh Kỵ Sĩ kia căn bản không có khả năng xuất hiện nữa. Lần sau, Thánh Linh Kỵ Sĩ tái xuất hiện, cũng sẽ không là khuôn mặt ban đầu, thân phận cũng sẽ biến thành một kẻ khác, sẽ không tàn sát đối với thần chúc đại thế giới nữa. Thánh Điện Kỵ Sĩ Annabella lần này đến, chỉ là công tác điều tra lấy lệ. Sau khi hoàn thành lưu trình, cũng liền cáo từ rời khỏi. Một tin tức từ thần điện truyền tới nghị hội tối cao, do nghị hội tối cao thông qua quý tộc sự vụ sở hướng toàn bộ quý tộc tuyên bố. Trải qua thần điện điều tra, hung phạm tàn sát nhiều thành thị là tử thần hồi sinh con rối bán thần gây nên. Trước mắt con rối bán thần này sau khi chiến đấu với lĩnh chủ Arthur bị thương nặng bỏ chạy, có bất cứ người nào phát hiện con rối bán thần đều có thể hướng quý tộc sự vụ sở gần nhất báo cáo. Tin tức này dẫn bạo toàn bộ giới quý tộc, tin tức trong đó khiến rất nhiều quý tộc đều kinh hãi không thôi. Gia tộc Lytton nay hai vị Thánh Điện Kỵ Sĩ cấp 5, một vị là Bá Tước AB, một vị là Thánh Điện Kỵ Sĩ cấp 5 Avid. Bá Tước AB ở lại hành tinh Lytton, trốn ở chỗ ở bí mật chỉ huy gia tộc vận chuyển. Mà Thánh Điện Kỵ Sĩ cấp 5 Avid là đang ở hành tinh Tula, bị mộ binh tham dự chiến tranh đối kháng trùng tộc. Thánh Điện Kỵ Sĩ cấp 5 Avid ở sau khi nghe được tin tức thần điện tuyên bố, lập tức tiến hành liên lạc với Bá Tước AB. AB, tin tức thần điện tuyên bố cậu xem chưa? Thánh Điện Kỵ Sĩ cấp 5 Avid ở sau khi pháp trận liên lạc liên thông, không khách khí trực tiếp hỏi. Thấy rồi. Trong thanh âm Bá Tước AB tràn đầy mỏi mệt, lĩnh chủ Arthur càng ngày càng mạnh, cho dù lĩnh chủ Arthur bởi vì thần điện cảnh cáo không thể trực tiếp ra tay đối phó gia tộc Lytton. Nhưng toàn bộ quý tộc có liên quan với gia tộc Lytton, đều dừng hợp tác với gia tộc Lytton. Lãnh địa gia tộc Lytton có được giảm bớt, tài nguyên lại ở sau khi trả cho tổ chức Hoàng Hôn Tận Thế cũng không sung túc, điều này khiến thực lực gia tộc bị hao tổn rất nhiều. Ngay lúc này, Bá Tước AB thấy được tin tức thần điện tuyên bố, ở sau khi nhìn thấy lĩnh chủ Arthur có thể chiến đấu với bán thần cũng đánh bán thần bị thương nặng, trong lòng hắn dâng lên cảm giác hoang đường. Trên thực tế thần điện đúng là khuếch đại thực lực của lĩnh chủ Arthur, cái này là vì giảm bớt thần chúc đại thế giới khủng hoảng đối với bán thần. AB, cậu chuẩn bị ứng đối lĩnh chủ Arthur như thế nào? Thánh Điện Kỵ Sĩ cấp 5 Avid trầm giọng hỏi. Vấn đề này cậu đã hỏi, chúng ta chỉ cần kiên trì tiếp, bằng vào quan hệ trước kia của chúng ta với cao tầng thần điện, lĩnh chủ Arthur là sẽ không đụng đến chúng ta. Bá Tước AB ở lúc nghe được vấn đề này, rất bất mãn trả lời, quả thật. Gia tộc Lytton sở dĩ có thể ở dưới lĩnh chủ Arthur chèn ép, vẫn như cũ còn có thể tồn tại đến nay, chưa tan rã, chính là vì quan hệ của gia tộc Lytton trước đó. Quan hệ giữa gia tộc Lytton và bộ phận cao tầng của năm đại thần điện đã bảo vệ gia tộc Lytton. Nếu không phải thần điện cảnh cáo đối với lĩnh chủ Arthur, có lẽ nay gia tộc Lytton đã sớm bị lĩnh chủ Arthur bình định, điểm ấy Bá Tước AB cùng Thánh Điện Kỵ Sĩ cấp 5 Avid đều rõ. Bá Tước AB vẫn như cũ ông quan hệ thần điện. Cho rằng vậy còn có thể tiếp tục bảo vệ gia tộc Lytton, nhưng Thánh Điện Kỵ Sĩ cấp 5 Avid lại khác, hắn không muốn gia tộc Lytton hoàn toàn biến mất, giống với các gia tộc bị lĩnh chủ Arthur nhằm vào trước đó. Vốn Thánh Điện Kỵ Sĩ cấp 5 Avid tính thương lượng với Bá Tước AB hướng lĩnh chủ Arthur hòa giải như thế nào, cho dù trả giá đắt nữa cũng sẽ không tiếc, nhưng thái độ của Bá Tước AB khiến hắn mất đi ý tưởng bàn bạc tiếp, hắn đóng lại pháp trận liên lạc, Thánh Điện Kỵ Sĩ cấp 5 Avid ngồi một mình ở trong lều. Ngẫm lại trước kia gia tộc Lytton vinh quang, nghĩ bây giờ ngay cả lều trại cũng ở bên ngoài cùng một chỗ với quý tộc bình thường, dù là ở trong quý tộc bình thường, cũng hầu như không có quý tộc nào có nhiều trao đổi với thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Avid, kẻ địch của lĩnh chủ Atua. Thân phận này khiến ánh mắt toàn bộ quý tộc nhìn về phía thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Avid giống như nhìn người chết. Các quý tộc đều tin tưởng, chỉ cần tin tức trước đó lĩnh chủ Atua giết chết nhiều vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 yếu đi một chút, lĩnh chủ Atua sẽ giơ lên dao mổ, mang hai vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 của gia tộc Lytton cùng gia tộc đồng loạt giải quyết. Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Avid đột nhiên đứng lên, trong mắt hiện lên sự kiên quyết, hắn ra khỏi lều trại, hướng về cửa truyền tống cấp tinh cầu chủ thành Tula mà đi, thân là thánh điện kỵ sĩ cấp 5, hắn tuy không thể rời khỏi tiền tuyến thời gian dài, nhưng xử lý công việc trong thời gian ngắn cũng không chịu ước thúc. Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Avid mục tiêu truyền tống đầu tiên là hành tinh Lytton, khác với bá tước AB, hắn quanh năm sinh hoạt ở nơi này. Mà bá tước AB trước kia đều ở lại thiểm diệu tinh của nghị hội tối cao, cũng chỉ là một đoạn thời gian gần đây mới trốn đến nơi đây, cộng thêm thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Avid cố ý che giấu hành tung, cũng chưa từ cửa truyền tống cấp tinh cầu hành tinh Lytton tiến vào, mà là lựa chọn một cái cửa truyền tống tư nhân bí ẩn. Ở dưới tình huống hành tinh Lytton không ai biết, thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Avid về tới hành tinh Lytton. Chương 2090, Chiến đấu, 2. Hắn thông qua con đường bí mật trong lòng đất từ trong lòng đất tiến vào thung lũng bá tước AB xử lý công việc. Con đường bí mật này trong lòng đất cũng là hắn để lại đường lui cho mình, vì có thể từ trong lòng đất thoát thân. Không ngờ sẽ dùng ở loại thời điểm này, thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Avid vô thanh vô tức đi tới trong lòng đất thung lũng. Hắn chưa lợi dụng tinh thần quét, bởi vì hắn biết rõ bản thể bá tước AB ở nơi nào, hắn cần phải làm là dùng phương thức ẩn nấp nhất tiếp cận bản thể bá tước AB. Dưới tình huống bình thường, đây là chuyện rất khó, bởi vì cảm giác lực của bản thể thánh điện kỵ sĩ cấp 5 đối với xung quanh là cực kỳ mạnh. Muốn vụng trộm tới gần trừ phi có được năng lực thiên phú che giấu đặc thù, thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Avid không có năng lực thiên phú che giấu, điều hắn làm chính là ở ngoài phạm vi cảm giác của bản thể bá tước AB mở ra một cơ quan, một chút khí thể tiết ra tiến vào phòng chỗ bản thể bá tước AB. Những thứ này đều là vì khi có thích khách xâm nhập, lợi dụng cơ quan che giấu bản thân. Đồng thời có thể cho thích khách tập kích không ngờ được. Ở lúc bình thường vô luận là bá tước AB hay thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Avid, đều sẽ không dùng thuốc giải của loại khí thể này. Ai, bản thể bá tước AB nghe được tiếng cửa phòng bị mở ra, đột nhiên cả kinh lên tiếng hỏi, vị trí ẩn nấp này là có hoa văn ngăn cách bảo vệ, lại ở trong lòng đất, hầu như không có khả năng bị phát hiện, có thể lặng yên không tiếng động tiếp cận, chỉ có thể là người trong gia tộc. Là tôi. Tiếng của thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Avid truyền đến, hắn từ ngoài cửa đi vào. Sao cậu trở lại rồi? Bá tước AB ngẩn ra hỏi, nhưng hắn chưa đợi được trả lời, trong thân thể thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Avid một cái bóng bay ra, hướng về hắn lao tới, sau đó thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Avid cũng theo phân thân năng lượng phát động kỵ sĩ xung phong. Bá tước AB tâm niệm khẽ động, liền chuẩn bị trang bị khôi giáp kỵ sĩ phẩm chất cấp 5, nhưng hắn vừa dâng lên ý niệm. Liền cảm giác được một trận váng đầu, hắn lập tức biết đây là cái gì, vì loại khí thể không mùi không vị này, gia tộc Lytton đã mời dược sư cấp tông sư ra tay, riêng là tài liệu đã tốn không ít sức người. Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Avid rất quen thuộc đối với bá tước AB, quen thuộc đến mức giống như hiểu biết đối với chính mình. Phản ứng của bá tước AB cũng đều ở trong tính toán của thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Avid, loại khí thể này chỉ có thể ảnh hưởng bá tước AB thời gian cực ngắn. Chỉ cần hắn điều động lực huyết mạch cấp 5 là có thể mang nó khu trừ, nhưng trong nháy mắt này đã đủ phân thân năng lượng của thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Avid khởi xướng đợt công kích đầu tiên, phân thân năng lượng lao tới trước người bá tước AB, nắm tay mang theo lực huyết mạch cấp 5 đánh trúng một điểm dưới sườn bá tước AB. Lực huyết mạch cấp 5 bá tước AB vừa điều động ở sau khi chịu một đòn này, lập tức tán loạn, đây là điểm yếu trong phép tu luyện kỵ sĩ của gia tộc Lytton, trừ thánh điện kỵ sĩ cấp 5 nhà mình. Không có người ngoài biết nữa, ở trong vẻ mặt kinh ngạc của bá tước AB, trường kiếm nhẹ phẩm chất cấp 5 của thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Avid đâm vào ngực hắn. Vì sao? Bá tước AB dùng một tia khí lực cuối cùng, khó hiểu hỏi, bá tước AB không ngờ, thánh điện kỵ sĩ của gia tộc mình, huynh đệ của mình, sẽ đánh lén gia chủ là hắn, bọn họ là anh em ruột từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Cậu không chết, gia tộc Lytton liền xong rồi. Trên mặt thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Avid không có một chút biểu cảm, hắn trầm giọng nói, bá tước AB lộ ra vẻ mặt giật mình, hắn ở trước khi chết, nghĩ tới quá trình kết thù giữa hắn cùng lĩnh chủ Atua, hắn vốn không cần phải kết thù kết oán với lĩnh chủ Atua, chỉ là lúc ấy hắn là nghị trưởng nghị hội tối cao tôn quý, mà lĩnh chủ Arthur mới chỉ là một thiên không kỵ sĩ cấp 4 nho nhỏ. Ai có thể ngờ lĩnh chủ Arthur tiểu nhân vật này ở trong mắt hắn tùy tay có thể bóp chết, sẽ ở trong thời gian ngắn ngủn trưởng thành đến loại tình trạng này. Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Avid mang thi thể bá tước AB thu vào nhẫn không gian của mình, hắn không dừng lại, mà là dọc đường cũ quay về, lại thông qua cửa truyền tống ẩn nấp kia rời khỏi hành tinh Litton. Người khác của hành tinh Litton đều còn chưa biết việc bá tước AB gia chủ gia tộc Litton đã chết. Mục tiêu thứ hai của thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Avid là trấn thủ tinh, mục đích tới trấn thủ tinh chính là đến gặp nghị trưởng Gao. Nghị trưởng Gao cảm giác kỳ quái, ân oán của gia tộc Litton cùng lĩnh chủ Arthur trong giới quý tộc toàn bộ thần chúc đại thế giới không ai không biết, thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Avid này sao có thể tìm đến hắn, quan hệ cực sâu với lĩnh chủ Arthur. Ở trong phòng họp bộ chỉ huy trong lòng đất liên bang vũ trụ, nghị trưởng Gao và thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Avid gặp mặt. Nghị trưởng Gao vĩ đại, thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Avid hành một lễ quý tộc, bởi vì sau khi thân phận quý tộc của hắn bị nhiều lần chèn ép đã cực kỳ thấp, cho nên hắn hành lễ quý tộc là lễ tiết quý tộc cấp thấp gặp quý tộc cấp cao. Thánh điện kỵ sĩ Avid. Nghị trưởng Gao tuy không rõ ý đồ đến của thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Avid, nhưng thông qua lễ tiết này có thể nhìn ra thái độ của thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Avid. Bình thường mà nói, lấy thân phận thánh điện kỵ sĩ cấp 5 của thánh điện kỵ sĩ Avid, hoàn toàn có thể hành lễ kỵ sĩ, dùng loại lễ tiết này hướng nghị trưởng Gao chào, là không có ai sẽ nói hắn thất lễ. Nhưng thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Avid chưa dùng lễ kỵ sĩ, mà là lấy thân phận khiêm tốn hướng nghị trưởng Gao chào, cái này đã nói lên hắn cung kính. Nghĩ hẳn nghị trưởng Gao cũng biết vấn đề giữa gia tộc Litton cùng lĩnh chủ Arthur, tôi là vì thế mà đến. Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Avid nghiêng người ngồi ở trên ghế, vẫn duy trì tư thế khiêm tốn nói, thánh điện kỵ sĩ Avid, ân oán của lĩnh chủ Arthur cùng các anh nghị hội tối cao không tiện nhúng tay. Nghị trưởng Gao không chút suy nghĩ liền trực tiếp từ chối, tôi biết ngài cùng lĩnh chủ Arthur quan hệ cực kỳ thân mật, tôi thỉnh cầu ngài có thể truyền cái tin tức cho tôi, đây là thi thể của AB, đây là nhẫn không gian của hắn, thứ bên trong tôi chưa động vào một món nào, nơi này là quyền chứng minh tài sản của hành tinh Litton, tôi chỉ hy vọng lĩnh chủ Arthur có thể buông tha gia tộc Litton, lưu lại một chi cho gia tộc Litton. Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Avid mang hai cái nhẫn không gian cùng một phần quyền chứng minh tài sản đặt ở trên mặt bàn, trầm giọng khẩn cầu. Chương 2091, hồi sinh, 1, nghị trưởng Gao cũng ngây người, hắn không dám tin nhìn hai chiếc nhẫn không gian trên mặt bàn. Hoa văn quen thuộc kia khiến hắn xác định một chiếc nhẫn không gian trong đó chính là nhẫn không gian tư nhân của bá tước AB. Bá tước AB ở trên vị trí nghị trưởng nghị hội tối cao rất nhiều năm. Rất nhiều tình huống phương diện chi tiết của hắn đã sớm bị rất nhiều quý tộc nghiên cứu. Đừng nhìn thần chúc đại thế giới mấy năm gần đây thánh điện kỵ sĩ tử vong khá nhiều, nhưng các thánh điện kỵ sĩ này hoặc là chết bởi chiến tranh, hoặc là chết bởi bán thần, thánh linh kỵ sĩ, hoặc là chết vào tay lĩnh chủ Arthur, ngoài ra chưa từng có việc thánh điện kỵ sĩ tử vong xảy ra. Nói đến cùng, năng lực sinh tồn của thánh điện kỵ sĩ vẫn là cực kỳ mạnh, ngàn cấp với nhau muốn giết chết đối phương, độ khó cực lớn. Quan trọng nhất là chiến lực của bá tước AB ở trong toàn bộ thánh điện kỵ sĩ của thần chúc đại thế giới, cũng là tồn tại xếp hạng khá cao. Nay một vị thánh điện kỵ sĩ cường đại như vậy, thi thể bị đặt ở trong nhẫn không gian, coi là vật phẩm nhận lỗi đưa tới, sao có thể không làm nghị trưởng Gao cảm giác không thể tưởng tượng. Thánh điện kỵ sĩ Avid, tôi có thể mang mấy thứ này cho lĩnh chủ Arthur, về phần kết quả tôi không dám cam đoan. Nghị trưởng Gao ổn định cảm xúc, gật đầu nói. Trên mặt thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Avid vui vẻ, hắn biết rõ cục diện trước mắt, đừng nhìn gia tộc Litton trước đó vẫn duy trì, nhưng trên thực tế là chiến sự gần đây ảnh hưởng các quý tộc chú ý. Lúc này mới để gia tộc Litton kéo dài hơi tàn đến nay, nếu không lấy thanh danh lĩnh chủ Arthur hiện nay, gia tộc Litton ngay cả duy trì cũng khó. Đặc biệt lĩnh chủ Arthur mang bán thần, thánh linh kỵ sĩ, đánh bị thương nặng, càng khiến thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Avid mất đi một tia may mắn cuối cùng. Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Avid vì gia tộc Litton sinh tồn, mới sẽ làm ra việc giết chết bá tước AB. Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Avid chỉ là vì cầu một tia sinh cơ, hắn chỉ hy vọng nghị trưởng Gao chuyển lời, nào còn có thể cầu nhiều hơn nữa. Tất cả xét đến cùng còn cần xem thái độ của lĩnh chủ Arthur, hắn mang mọi thứ hắn có thể làm được đều đã làm, chỉ có thể chờ đợi lĩnh chủ Arthur thẩm phán, loại chuyện này hắn căn bản không có quyền quyết định, sống chết đều đưa đến trong tay lĩnh chủ Arthur. Nghị trưởng Gao, việc này làm phiền ngài rồi. Trên mặt thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Avid lộ ra nụ cười khiêm tốn, không người nói, David lúc này cũng không ở thế giới chính, hắn vừa về hành tinh Gami liền tiến vào không gian tử vong của thần khí lệnh bài không gian. Trong không gian tử vong, bọ ngựa lưỡi đao vương giả, bọ ngựa thích khách vương giả, âm bạo thiết giáp trùng cùng với con rối bọ ngựa thích khách hoạt động ở nơi này. Tinh thần David đảo qua ở trong mặt dây chuyền không gian, đầu tiên là mang sức chú ý đặt ở trên thi thể giám mục cấp 5 Ironsid. Tinh thần hắn khẽ động, giám mục cấp 5 Ironsid bị vặn gãy đầu ở dưới tác dụng của tinh thần, mạnh mẽ xoay thẳng lại. Thân thể giám mục cấp 5 Ironsid này cũng chưa trải qua bao nhiêu cải tạo, vẫn duy trì hình thái nhân loại, chỉ là ở trên làn da khuôn mặt có rất nhiều hình xăm. Những hình xăm này ẩn chứa năng lượng cực kỳ cổ quái, có thể làm chậm lại thân thể giám mục cấp 5 Ironsid già cả. Giám mục cấp 5 Ironsid là thông qua phương thức này để kéo dài tuổi thọ, cũng khó trách thân thể hắn cũng chưa có các di chứng kia sau khi hiến tế kéo dài tuổi thọ, mà biến thành trạng thái không giống con người như đại bộ phận giám mục cấp 5. David mang một luồng bất diệt sinh mệnh lực rót vào trong cơ thể giám mục cấp 5 Ironsid, mang sinh mệnh lực lưu lại trong thân thể kích hoạt, lại tùy tay triệu đến ảnh thị, mang bổn nguyên linh hồn cấp 5 thuộc về giám mục cấp 5 Ironsid hấp thu, sau khi trải qua chuyển hóa biến thành phân thân linh hồn của David, lại rót vào trong thân thể giám mục cấp 5 Ironsid. Trên người giám mục cấp 5 Ironsid bốc lên ngọn lửa nóng rực, trong lòng David chấn động. Nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện đây chỉ là phản ứng tự nhiên của giám mục cấp 5 Ironsid, theo lửa xuất hiện, trong linh hồn giám mục cấp 5 Ironsid xuất hiện hoa văn hỏa diễm chi thể. David dùng tâm thần nối tiếp hoa văn hỏa diễm chi thể, mới biết năng lực lửa của giám mục cấp 5 Ironsid cũng không phải đơn thuần tín ngưỡng thần lửa mà đạt được năng lực, càng là vì giám mục cấp 5 Ironsid có được năng lực thiên phú, hỏa diễm chi thể mạnh nhất trong năng lực thiên phú lửa. David sở dĩ hồi sinh giám mục cấp 5 Ironsid cũng không phải bởi vì chiến lực của giám mục cấp 5 Ironsid, mà là chuẩn bị trước cho tọa độ không gian kế tiếp. Hồi sinh thánh điện kỵ sĩ cấp 5, đều là có thể công khai hoạt động ở thần chúc đại thế giới, tương đương là tăng cường nội tình ở thần chúc đại thế giới của David. Mà loại giám mục cấp 5 có thể được hồi sinh này, tuy không thể công khai lộ diện, lại vì đều là phân thân của David, có thể trông coi tọa độ không gian cho hắn. Trước mắt hắn có hai tọa độ không gian, một cái ở điểm an toàn thế giới trùng tộc, do phân thân tâm linh não trùng vương trông coi, cái thứ hai nằm ở 500m trong lòng đất hành tinh Gami, do giám mục cấp 5 Gershwin trông coi. Hắn tính tọa độ không gian thứ ba liền do giám mục cấp 5 Ironsid trông giữ, về phần vị trí tọa độ không gian thứ ba, hắn còn đang trong cân nhắc. David lại mang năng lượng linh hồn lần này đạt được truyền cho Hắc Long Alexis, để trợ giúp Hắc Long Alexis khôi phục thực lực, lần này là có năng lượng linh hồn một bán thần. Hắc Long Alexis lại ở trước đó hấp thu thần thức của tử thần, điều này làm nó thu hoạch cũng không nhỏ. Khi Hắc Long Alexis đang hưởng thụ năng lượng linh hồn trị liệu linh hồn bị thương, David mang trọng điểm đặt ở trên thi thể bán thần Thánh Linh Kỵ Sĩ. Ở sau khi giết chết bán thần Thánh Linh Kỵ Sĩ, David lập tức mang thi thể của hắn thu vào mặt dây chuyền không gian, lợi dụng hiệu quả thời gian yên lặng của mặt dây chuyền không gian giữ trạng thái thi thể. David lấy kinh nghiệm trước đó, mang một đạo bất diệt sinh mệnh lực rót vào trong thi thể bán thần Thánh Linh Kỵ Sĩ, khiến hắn bất ngờ là, một đạo bất diệt sinh mệnh lực này thế mà chỉ khiến sức sống trong thi thể bán thần Thánh Linh Kỵ Sĩ sinh động trong chốc lát, liền lại yên lặng xuống. Thân thể bán thần đặc thù như vậy, David không khỏi lẩm bẩm. Muốn trị liệu bán thần, cần bất diệt sinh mệnh lực phải tăng lên gấp 10 trở lên. Hắc Long Alexis ở lúc hấp thu năng lượng linh hồn, cũng không quên chú ý David bên này, nó nói,